Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Chúng tôi rất vui mỗi khi có thêm những lá thư động viên hay chia sẻ cho những câu chuyện mà chúng tôi giới thiệu trong chương trình này. Có bạn đọc đã viết, chương trình đã đem lại một thế giới rộng hơn về mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người và số phận. Đó là những tình cảm rất tốt đẹp mà chúng tôi luôn trân trọng. Và đó cũng là mục đích của chúng tôi khi thực hiện chương trình này. Chúng tôi muốn đem đến cho quý vị những câu chuyện đa dạng ở nhiều lĩnh vực, nhiều số phận con người, nhiều tình huống đặc biệt và cách ứng xử của những người trong cuộc. Họ có thể đúng, có thể sai. Nhưng chúng ta, những người ngoài cuộc, chắc hẳn sẽ có những nhận xét của riêng mình cho những tình huống cụ thể ấy. Đó cũng chính là quá trình chúng ta thu nạp và chắt lọc trong cuộc sống những kinh nghiệm đáng quý. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi lại mang đến cho quý vị một câu chuyện mới. Câu chuyện mà chúng tôi muốn các bạn trẻ sẽ là những khán giả đầu tiên ngồi trước màn hình. Bởi câu chuyện mà chúng tôi kể hôm nay là câu chuyện kể về tình yêu của những người trẻ tuổi. Tình yêu bao giờ cũng là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý. Khi yêu, hai con người sẽ không còn trở nên nhau. Họ có thể làm mọi thứ vì nhau. Cũng chính vì đặc điểm ấy mà không ít người đã lợi dụng danh nghĩa tình yêu để mưu lợi cho bản thân mình. Những câu chuyện như thế đã không còn là chuyện hiếm gặp. Nhưng suy cho cùng thì những con người đó cũng không thanh thản. Và một lúc nào đó họ sẽ cảm thấy lương tâm mình bị cắn rứt. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi câu chuyện Nợ tiền để rũ bỏ người yêu trong chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ hôm nay. Thật bất ngờ, Tùng, người yêu cũ của tôi hẹn gặp sau nhiều năm không tin tức. Ánh mắt Tùng lúc này không còn vẻ tự tin, ngạo mạn như xưa nữa. Thật là buồn cười. Cũng người đàn ông này, chỉ vài năm trước thôi. Anh ta trắng trẻo, thư sinh, nhưng đầy cao ngạo. Bây giờ từng trải hơn, phong trần hơn, thì lại trở nên yếu đuối một cách kỳ lạ. Tùng lấy trong túi ra một gói nhỏ, được bọc trong giấy báo cẩn thận. Tùng ngập ngừng bảo tôi cầm bọc giấy lên, xé một màu. Ở bên trong lộ ra những tôi cũng chưa bao giờ tính toán xem trước đây mình đã đưa cho Tùng bao nhiêu tiền và đã đưa bao nhiêu lần. Nhưng chắc chắn là lương tôi có cao gấp 3 lần thì cũng chẳng thể đủ số tiền lớn như thế để đưa cho anh. Tôi đưa mắt nhìn Tùng. Anh cúi gằm mặt như hối lỗi. Không thể tin được. Người đàn ông mà tôi từng yêu, từng hận, từng thề rằng không bao giờ thèm nhìn mặt này, lại tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi. Kỳ lạ thay, là sau bao năm tuyệt giao, tôi lại đem trả em một khoản tiền lớn đến như thế. Em thật không thể lý giải được. Ngồi trước mặt tôi, em nghĩ đủ các tình huống, nhưng không tình huống nào thấy hợp lý. Có lẽ là tôi đang có âm mưu gì? Em cười khẩy, nhìn xoáy vào mắt tôi. Tôi bối rối bởi ánh mắt của em. Như đoán được suy nghĩ của tôi, Tùng nói rằng nếu tôi nhận số tiền này, Tùng sẽ rất biết ơn và sẽ không có... Thì em hãy cứ coi như là em nhặt được vậy. Nếu em muốn, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Ba năm trước, tôi quen Tùng trong lần sinh nhật thứ 23 của mình. Tôi không mời Tùng. Anh ta đi theo một người bạn của tôi tới dự sinh nhật. Đó là buổi sinh nhật đầu tiên tôi tổ chức bằng tiền lương của mình sau khi tốt nghiệp đại học. Tùng chúc mừng tôi bằng một bó hoa hồng rực rỡ. Khi đó tôi đã cười thầm nghĩ rằng chẳng hiểu cái anh chàng đẹp trai này ở đâu ra mà lại đi tặng hoa hồng cho người lần đầu tiên gặp mặt nhỉ. Nghĩ vậy thôi, nhưng trong lòng tôi cũng rất vui. Và tôi bắt đầu để ý đến Tùng. Khi ra về, Ngọc, cô bạn gái đã dẫn Tùng tới níu tay tôi mà hỏi. Này, thấy được chứ? Em họ tớ đấy. Biết đâu sau này cậu gọi tớ bằng chị thì vui nhỉ? Tôi chỉ cười. Ừ thì biết đâu đấy. Nếu duyệt thì gọi đứa bạn thân bằng chị cũng chẳng sao. Tôi thầm nghĩ như vậy. Mà không ngờ rằng đêm hôm đó tôi nhận được tin nhắn của Tùng. Anh cứ nhắm mắt lại là thấy nụ cười của em nên không ngủ được. Em mắng anh là đồ dở hơi đi để anh ngủ ngon em nhé. Tôi đã phì cười vì cái tin nhắn ngớ ngẩn này của Tùng. Nhưng tôi cũng linh cảm được rằng giữa chúng tôi đang nảy sinh một thứ tình cảm rất đặc biệt. Sau hôm ấy, tôi luôn nhắn tin cho em, đến tận công ty em và tìm em rồi tặng quà cho em, những món quà lãng mạn. Khi thì chiếc cặp tóc, khi thì bông hoa ép khô, khi thì gói ô mai. Tôi làm em luôn cảm thấy thật ấm áp. Một thời gian sau, em quyết định nhận lời yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau, một tình yêu cực kỳ tuyệt vời. Tôi làm tại một ngân hàng, nên mức thu nhập cũng tương đối. Còn Tùng thì đang học ngành kinh tế và kém tôi một tuổi. Tùng vừa học, vừa mở công ty máy tính. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm, thì Tùng hoàn thành việc học hành. Chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân. Tôi thấy hoàn cảnh nhà Tùng cũng thật phức tạp. Tùng là con út, bố mất sớm. Trên Tùng là 2 bà chị thuộc dạng ghê gớm. Nhưng sự ghê gớm ấy chẳng thấm vào đâu so với bà mẹ. Tôi cũng rất ngán ngẩm với bà mẹ chồng tương lai. Là con dâu của bà ấy, chắc chắn tôi sẽ khốn khổ. Bà chẳng coi tôi ra gì cả. Lúc nào con trai bà cũng là giỏi nhất, là đẹp nhất, là hay nhất. Còn tôi, cái gì cũng kém, cũng xấu, cũng vụng. Bà còn tỏ ý tôi yêu con bà là không xứng đáng. Em muốn xem phim gì? Dân xe đưa Úc anh nhá. Đi đâu vậy con? Bọn con đi chơi vậy ạ. 10 rưỡi con về. Dạ, cháu xin phép bác ạ. Bây giờ còn trẻ thì cứ yêu nhau cho thỏa thích đi. Nhưng mà chỉ thế thôi đấy, nhá. Mẹ. Cháu là bác ạ. Tôi cũng biết vậy, nên ra sức an ủi em. Tôi nói, mẹ tư duy theo lối cổ hủ phong kiến. Mình là phận con, không nên chấp nhận. Tôi còn nói, khi lấy nhau về, mẹ sẽ thay đổi. Nhưng thực sự thì em không tin. Tôi cũng thuộc loại không chịu thua ai bao giờ. Nên thái độ của mẹ Tùng khiến tôi quyết phải trả đũa cho bằng được. Bà không thích tôi càng phải đến nhà bà nhiều hơn. Bà không thích con bà lấy tôi sẽ cố lấy con bà cho bằng được. Bà chê tôi xấu, con bà sẽ là chồng của tôi, một phụ nữ xấu. Bà không thích ăn món ăn tôi nấu chứ gì, tôi lại càng phải nấu cho bà ăn. Tôi không thuộc tuýp phụ nữ lá ngọc cành vàng. Hình thức của tôi chỉ thuộc dạng kha khá, nhưng cũng không thể để cho bà coi thường tôi được, coi tôi như đồ chơi của con bà được. Cháu mời bác ăn bát gà tần ạ. Gà tần bổ lắm, lại không bị máu nhiễm mỡ bác ạ. Từ bé đến giờ tôi không biết ăn thịt gà. Bác ơi, chưa ăn thì mới nên thử. Hơn nữa, đây lại là thuốc bác ạ. Để cháu thổi cho bác nhé. Có vẻ như chiêu thức mẹ tôi, nhưng em chẳng làm gì hỗn hào, thậm chí còn lễ phép, nên bà chẳng thể phàn nàn gì với tôi về em cả. Cũng phải công nhận một điều mẹ Tùng nói đúng, rằng anh đẹp trai. Bởi vậy, có rất nhiều cô gái thích anh, nên tôi quyết tâm bám anh cho bằng được. Tôi tỏ ra là một người con gái đảm đang, thấu hiểu những khó khăn và chia sẻ với Tùng, từ việc lớn đến việc nhỏ. Tôi yêu Tùng, nhưng thực ra ngoài tình yêu, tôi cũng là kẻ hiếu thắng, muốn xem bà mẹ của Tùng làm gì để có thể chia cắt được chúng tôi. Tôi muốn thấy vẻ mặt đau khổ của bà khi phải chấp nhận tôi làm con dâu. Tôi đã hình dung ra cảnh bà mẹ chồng tương lai của mình ngồi thở dài não nuột ở góc nhà, nhìn hai vợ chồng tôi đi làm về quấn quýt lấy nhau, kéo nhau vào phòng trong sự buồn bực của bà. Tôi luôn tin tưởng vào bản thân mình đến mức chủ quan, khinh tất cả. Hôm đó, tôi đến nhà em trong bộ dạng thiểu não. Tôi nói rằng công ty đang gặp khó khăn, mà không muốn lấy tiền của mẹ. Tôi không muốn mẹ có cớ để can thiệp vào công việc của chúng mình. Anh hỏi tôi có tiền thì cho anh vay. Tôi thấy anh nghĩ vậy thì vui lắm. Nếu mình bỏ tiền ra thì sẽ ảnh hưởng đến anh nhiều hơn mẹ. Tôi rút hết khoản tiền tiết kiệm đưa cho Tùng mà không hề nghĩ, không hề nghi ngại gì. Tùng cầm tiền, cảm động lắm, ôm lấy tôi, cảm ơn tôi và nói rằng anh sẽ cố gắng làm ăn để khi cưới nhau hai vợ chồng sẽ có một số vốn kha khá. Hình dung ra cảnh đó, tôi thấy cũng ấm lòng. Người yêu của tôi thật có chí và cũng thật biết nghĩ. Hiếm người được như anh. Tôi cũng cầu mong cho công việc làm ăn của anh được thuận lợi. Em biết gì không? Hôm nay anh đã trúng thầu, trúng lớn rồi. Thế à, chúc mừng anh. Thế thì mình phải đi ăn mừng thôi. Em sẽ mời anh, mình đi nào. Còn một điều nữa, kẹt một nỗi là chủ đầu tư mới đưa cho anh 20% tạm ứng. Anh vẫn còn cần tiền để mua vật tư, giá bây giờ đang xuống, mà anh thì kẹt quá. Thế anh thiếu bao nhiêu? Chỉ khoảng 20... Em có đấy. Hả? Em có 20.000 đô. Nhiều thế cơ à? Để em hỏi mẹ. Em sẽ lo cho anh. Em lo cho anh á? Một ngày, khi đứa bạn thân học cùng đại học với tôi đi lấy chồng, tôi mở tủ, định bụng sẽ tìm một bộ váy áo thật đẹp để đến dự đám cưới. Nhưng tìm đi tìm lại mà chẳng thấy có bộ nào ưng ý. Bộ thì quá chật, bộ thì lại lỗi mốt. Thế là tôi đành mặc bộ quần áo cũ thường ngày đi làm đến dự đám cưới của bạn, mà thấy thật thương cho bản thân mình. Tôi chợt nhận ra rằng mình đi làm quần quật mà chẳng hề được hưởng thụ chút nào từ tiền lương của chính mình. Những bộ quần áo của tôi đã quá cũ. Cũng đã khá lâu rồi, tôi phải hy sinh thú vui mua sắm để phục vụ cho tương lai của Tùng. Giờ tôi mới giật mình nghĩ đến Tùng. Lâu nay, khi đi chơi, thấy Tùng mặc quần áo đẹp, giày dép xịn, tôi chỉ khen mà chẳng hề để ý gì. Giờ thì tôi biết, anh ta thoải mái dùng những đồng tiền của tôi với lý do phải mạnh bạo chi tiêu để đối tác tin tưởng làm ăn. Từ dạo đó, tôi không cho Tùng vay tiền liên tục nữa. Và khi tôi không đưa tiền, thì anh ta lại giận dỗi. Sự căng thẳng và mệt mỏi kéo dài khiến tôi cảm thấy không còn hứng thú gì với tình yêu này nữa. Tháng này em giúp anh nhé. Lương cả tháng của em có 5 triệu rưỡi. Tháng trước em đã đưa anh cả rồi. Tháng này em phải đưa cho mẹ để con xác cáp cho bố. Anh nói tôi không hết lòng giúp đỡ anh, không suy nghĩ vì tương lai của chúng ta, của hai đứa. Anh còn nói tôi ích kỷ, chỉ bo bo giữ tiền tiêu xài cho riêng mình. Tôi uất lắm, không thể chịu đựng thêm được nữa. Chẳng việc gì phải kìm giữ, tôi thẳng thắn nói với anh rằng anh đã cầm gần như toàn bộ tiền lương trong vòng hơn 2 năm qua của tôi. Cả 2 cuốn sổ tiết kiệm của tôi anh cũng đã sử dụng. Anh làm tôi chán nản. Khi lúc nào gặp tôi, anh cũng chỉ đòi vay tiền. Tiền và tiền. Sau trận cãi vã đó, tôi đề nghị chia tay anh và nói rằng anh không cần phải trả tôi số tiền đã vay. Coi như đó là một học. Thuẫn. Lúc đầu tôi bám Tùng để anh không có cơ hội để ý đến người con gái khác. Nhưng rồi tôi cũng sẵn sàng chấp nhận chia tay anh, không điều kiện, sau khi đã cho anh vay một đống tiền mà không cần hoàn trả lại. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì. Nghĩ đến sự thay đổi của tôi mà không hề nghĩ là mình đã bị lừa dối một cách ngoạn mục. Lúc ấy tôi mới thấy mình thật ngu ngốc. Tôi đã quá tự tin vào bản thân mình, nghĩ rằng mình có thể làm đảo lộn cuộc sống của hai mẹ con Tùng. Nhưng đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Tôi hân hoan vui sướng khi bỏ được người yêu. Trong khi đó, mẹ con nhà Tùng vỗ tay khi tôi dễ dàng mắc lừa âm mưu của họ. Lúc ấy, tôi nhớ đến lời nói của mẹ Tùng. Bác không thích ăn cả bung đâu. Ăn cả bung rát lưỡi lắm. Nhưng mà thôi ăn tạm. Giống như cháu đang tạm. Bà buộc phải chấp nhận món cà bông ấy, giống như chấp nhận tôi làm con dâu của bà. Tôi tự du ngủ mình, để một ngày, tôi cay đắng hiểu ra rằng, tôi đang cố tỏ ra nguy hiểm trước mặt họ. Tôi cứ nghĩ rằng chia tay được Tùng là thắng lợi của tôi. Nhưng họ đã làm cho tôi tự nói ra câu ấy, mà không oán thán một lời. Tôi chiều theo ý mẹ. Lại ham lấy vợ trẻ đẹp giàu có, nên đã thực hiện âm mưu của bà mẹ là vay tiền của em, làm cho em phải lao động cật lực và mệt mỏi vì tiền, đến mức em phải bỏ cho bằng được tôi để thoát khỏi gánh nặng ấy. Tôi dùng tiền làm rạn nứt tình yêu, và em đã sập bẫy. Tôi đau đớn. Một phần vì tình yêu bị chính tôi tước bỏ. Một phần vì sự ngạo mạn hiếu thắng của tôi đã bị bà mẹ của Tùng làm cho tan nát. Tôi trở nên sống khép kín và rất sợ khi phải nói đến chuyện yêu đương. Tôi từ chối những người ngỏ ý với mình. Tôi như một con chim sợ cành cây cong, hồ nghi tất cả tình cảm của những người xung quanh, của những người khác giới. Bạn bè tôi cũng lần lượt lập gia đình. Chỉ còn tôi vẫn một mình lẻ bóng. Nhưng tôi không cảm thấy mình có nhu cầu tình cảm. Tôi cứ sống như vậy và chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Thế rồi 3 năm sau cái ngày đau đớn đó, tôi đột nhiên lại xuất hiện trước mặt em. Một ngày sau khi dùng bữa trưa xong, em ra quán cà phê thường hay ngồi. Bỗng nhiên một người kéo ghế phía đối diện và ngồi xuống. Em hơi sững sờ. Trước mặt em là tôi. Khói cốc cà phê đen đậm đặc trước mặt. Rồi tôi nói với em. Chắc là em ngạc nhiên lắm. Nhưng anh gặp em không chỉ để làm cái việc mà anh cảm thấy có lỗi với em. Anh muốn trả em số tiền mà anh đã vay. Anh đưa cho tôi gói tiền, rồi đứng dậy ra về, mặc cho tôi vô cùng ngạc nhiên, và chưa nói được câu gì. Cầm tiền, mà trong đầu tôi nhảy nhót bao nhiêu suy nghĩ. Anh trả tôi số tiền nhiều gấp bao nhiêu lần số tiền tôi đã cho anh vay. Thế là thế nào nhỉ? Hay đây lại là một âm mưu nào mà anh đang răng ra? Tôi gọi điện, hẹn Tùng. Dù sao thì sự hiếu thắng của tôi cũng đã mất. Tôi chỉ muốn hỏi cho ra nhẽ. Vẫn tại quán cà phê đó, tôi đã kể cho em nghe câu chuyện của mình. Sau khi chia tay em, anh và mẹ cấp tốc chuẩn bị một đám cưới mà mẹ anh đã định sẵn. Mẹ anh đã chọn cho anh một cô gái trẻ đẹp con nhà giàu. Anh cũng cảm thấy cuộc đời mình quá may mắn. Nhưng niềm hân hoan của anh kéo dài chẳng được bao lâu. Sau khi lấy vợ một thời gian, anh mới hiểu về vợ mình. Cô ấy đúng là trẻ đẹp nhưng nhạt nhẽo, sống trong nhung lụa nhưng tâm hồn rất đơn giản. Với anh, lúc này tiền cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi cưới 1 năm, anh đã ly dị vợ vì không chịu đựng được cảnh vợ cậy thế gia đình khinh miệt anh, biến anh thành một người làm thuê không công cho họ. Bà mẹ anh cũng do tuổi cao sức yếu, cộng với buồn bã thất vọng mà lâm bệnh mất. Khi trải qua những biến cố đó, anh mới hiểu giá trị của tình yêu mà chúng ta đã có. Lúc ấy, anh mới cảm thấy thật có lỗi với em. Và anh đã làm việc như một con thiêu thân để tự mình kiếm tiền. Anh muốn sẽ trả lại gấp nhiều lần cho em số tiền mà anh đã lấy đi của em. Không phải vì muốn chứng tỏ điều gì, mà thực sự là anh chỉ thanh thản khi làm được việc đó. Anh cũng biết là em cũng không cần số tiền ấy. Nhưng anh mong em sẽ nhận nó để anh được nhẹ lòng. Nhìn vào mắt anh, tôi nhận thấy có một sự hối lỗi chân thành và cả một tình yêu vẫn còn trong đó. Còn tôi thì sao? Tôi thấy vẫn còn đau đớn, vẫn còn giận anh khi nghe anh kể chuyện. Như thế, có nghĩa là tôi vẫn còn yêu anh. Nhưng bây giờ, cả tôi và anh đều không còn vội vã như cái thời mới gặp nhau nữa. Có lẽ thời gian sẽ là liều thuốc thử cho tình yêu của chúng tôi. Với những lời tâm sự của cô gái trên, thì chúng tôi hiểu cả cô và người yêu của cô đều đã nhận ra những chân lý về tình yêu khi đã trải qua những biến cố trong cuộc đời. Người đàn ông vì nghe mẹ mà lừa tiền của người yêu, rồi sẵn sàng chia tay. Còn cô gái thì hiếu thắng, muốn minh chứng cho cả thế giới biết rằng cô sẽ làm thay đổi những trật tự đã định hình. Cuối cùng thì cả hai đều nhận được sự cay đắng. Nhưng rồi thì số phận vẫn để họ gặp lại nhau. Lúc này họ cũng đã có đủ thời gian để chiêm nghiệm lại những biến cố của cuộc đời mình và chín chắn hơn trong cách nhìn nhận tình yêu và cuộc sống. Họ hiểu rằng chỉ có tình yêu thực sự xuất phát từ tình cảm chân thành mới đem lại cho con người ta những giá trị hạnh phúc lâu bền. Chọn câu chuyện của cô gái trẻ để kể trong chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ, chúng tôi hy vọng sẽ đem lại cho các bạn trẻ thêm những suy ngẫm về tình yêu và hy vọng rằng câu chuyện này có thể sẽ có hữu ích đối với các bạn trong một trường hợp hoặc tình huống nào đó. Câu chuyện Nợ tiền để rũ bỏ người yêu đã khép lại chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ. Chúng tôi rất mong nhận được những câu chuyện cũng như những ý kiến đóng góp của quý vị về địa chỉ ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyệnketrướclúcknggmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin hẹn gặp lại.